Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2376, chương 2376, giành mua không còn một mống. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Âu thành tựu Âu quốc đô thành, là đặc biệt phồn hoa. Các loại mua bán lui tới cũng là thường xuyên. Bọn họ mặc dù không có giống như thành Trường An như vậy đông tây hai thành, nhưng lại có một cái rất lớn mua bán quảng trường. Nơi này mỗi ngày người đến người đi, tiến hành một ít hàng hóa mua bán và trao đổi. Sáng sớm, Tần Ngũ liền dẫn người vận chuyển bọn họ hàng hóa đi tới cái này mua bán trên quảng trường. Bọn họ lúc tới, mua bán quảng trường đã có rất nhiều người. Bọn họ bỏ tiền mướn một cái gian hàng, sau đó liền đem bọn họ đại đường lá trà à, đồ sứ cái gì cho thăm hỏi đi ra. Những thứ này rất nhiều Âu quốc người là gặp cũng chưa từng thấy qua. Âu quốc bên này cũng có đồ sứ, nhưng bọn họ đồ sứ theo đại đường so sánh, nhưng là phải kém rất nhiều. Bất kể là từ phương diện màu sắc, vẫn là về chất lượng, cho nên những thứ này xuất hiện sau đó, những cái kia Âu quốc người lập tức liền vây lại. Ai nha, cái này đồ sứ làm sao như thế đẹp và hơn nữa còn có mấy chồng màu sắc. Đây là làm sao làm đi lên? Trên bức tranh sao? Không phải trên bức tranh. Đây là đang nấu thời điểm liền thu được. Nhưng mà bọn họ đại đường làm sao liền làm cho ra như vậy đồ sứ tới? Cực phẩm, tuyệt đối cực phẩm à. Ai nha, đây là cái đồ gì? Pha trà uống sao? Ngoặc kép, tới vây người càng ngày càng hơn. Mà những người đến này sau đó, liền bắt đầu mua đại đường những cái kia hàng hóa tới. Ban đầu, mọi người tương đối còn tuân quy củ, xếp hàng mua, bất quá, sau đó còn dư lại đồ sứ à? Lá trà, tờ lụa cái gì càng ngày càng thiếu. Những cái kia không có mua được người thì có chút gấp, nhìn không được những thứ khác, như ông vỡ tổ liền vọt vào. Tần Ngũ bọn họ những cái kia hàng hóa, không phí cái gì sức lực, liền trực tiếp cho bán xong. Bọn họ trở về sau đó, kéo thì không phải là hàng hóa, mà là lắng đọng tiền bạc. Trở lại dịch quán, Tần Ngũ đi tình huống theo Tần Thiên nói một lần. Tần Thiên nghe xong, hài lòng gật đầu một cái, nói, chúng ta hàng hóa còn có rất nhiều, đoạn này thời gian cũng cho xử lý xong đi. Chúng ta đồ sứ, lá trà tốt như vậy, hẳn là không buồn nguồn tiêu thụ. Vương gia yên tâm đi, tuyệt đối sẽ không có bất kỳ vấn đề. Đại đường đồ rất tốt. Trong mấy ngày kế tiếp, Tần Ngũ đi bán những cái kia hàng hóa, quả thật không có gặp phải phiền toái gì. Vậy đều là kéo đi sau đó, không tới 2 giờ, liền toàn bộ cho bán sạch. Đồ tốt, Âu quốc những người có tiền này tự nhiên cũng sẽ không keo kiệt tiền tài. Chỉ cần có thể có những thứ này, đó chính là thân phận tượng trưng à. Mà đang ở Tần Ngũ như vậy mỗi ngày tới bán những cái kia hàng hóa thời điểm, tin tức này đã truyền đến Hoàng Cung, hơn nữa còn là Giác Sơn Bá Tước truyền tới. Nữ hoàng bệ hạ, đại đường những cái kia hàng hóa tiến vào thị trường sau đó, nguồn tiêu thụ rất tốt, bọn họ cũng sắp đem chúng ta tiền cho được lợi cạn sạch. Ngài là không biết à, liền bọn họ bán những thứ đó, tại đại đường mua, nhưng mà hết sức tiện nghi, có thể ở chúng ta nơi này bán, giá cả lật kém không nhiều có chừng 10 lần, đây quả thực là lời nhiều à. Đem bọn họ Âu quốc tiền được lợi quang hiển nhiên là có chút khuếch đại. Giác Sơn Bá Tước liền là muốn đưa tới Ophelia nữ hoàng chú ý, dẫu sao hắn trước làm sự việc không phải rất hoàn mỹ, để cho Ophelia nữ hoàng rất tức giận. Nếu như có thể dạy dỗ một chút Tần Thiên, hắn mới có thể thỏa mãn một chút. Ophelia nữ hoàng tròng mắt ngưng, hàng hóa giữa mua bán nàng vẫn hiểu, nàng núi chi thạch có thể công ngọc. Đại đường đồ kéo tới nơi này sau đó buôn bán, giá tiền nâng cao là chuyện rất bình thường tình. Bất quá, nhìn đại đường ở bọn họ nơi này điên cuồng kiếm tiền, nàng trong lòng cũng không thoải mái. Vàng thật bạc trắng chỉ như vậy chảy ra sau đó, đối với bọn họ thị trường đánh vào là rất lớn. Ngươi nói có đạo lý, chẳng qua là chúng ta nếu khai thông mua bán lui tới, bọn họ muốn buôn bán hàng hóa, chúng ta cũng không tốt ngăn. Nếu không chúng ta sau này làm sao còn đi đại đường tiến hành mua bán lui tới à? Cái này, có thể bọn họ vậy qua tối. Ophelia nữ hoàng gật đầu một cái, nói, đích xác là tối một chút, nhưng chuyện này chỉ có thể dùng trên thị trường biện pháp đi đánh vào. Chúng ta không tốt nhúng tay. Nghe được cái này, Jackson bá tước liền lộ ra thần sắc khó khăn. Hắn rõ ràng Ophelia nữ hoàng nói ý nghĩa chính là thông qua trên thị trường điều khiển tới ép đại đường đem giá cả cho hạ xuống. Có thể đại đường những thứ đó bọn họ căn bản cũng không có à? Muốn đối với đại đường những cái kia hàng hóa tạo thành đánh vào, lại nói dễ vậy sao? Trên căn bản là không có bất kỳ biện pháp có thể nói. Jackson bá tước cũng không muốn buông tha. Suy nghĩ sau này, hắn lông mày hơi nhảy lên một chút, nói, nữ hoàng bệ hạ, mặc dù chúng ta không có cách nào để cho đại đường đem bọn họ giá tiền cho hạ xuống, nhưng chúng ta có biện pháp để cho bọn họ đem ăn chúng ta tiền cho phun ra à? Chí ít Chris vương bại bởi Tần Thiên vậy 1 triệu lượng bạc trắng, có thể để cho hắn cho phun ra đi. Ophelia nữ hoàng thần sắc khẽ động, có chút động tâm. 1 triệu lượng bạc trắng à? Đó cũng không phải là một cái con số nhỏ. À, nói như vậy, ngươi có biện pháp để cho Tần Thiên đem vậy 1 triệu lượng bạc trắng cho ói ra sao? Nữ hoàng bệ hạ, chúng ta có thể giá họa Tần Thiên à? Chúng ta đem trong cung một ít đáng tiền đồ lặng lẽ đặt ở dịch quán bên trong, sau đó liền nói hoàng cung gặp đạo tặc, phái người đi kiểm tra. Chỉ cần chúng ta ở dịch quán tìm được những thứ đó, Tần Thiên thì nhất định phải dàn xếp ổn thỏa. Đến lúc đó bệ hạ để cho bọn họ đền tiền là được. Cái biện pháp này có chút âm tổn. Bất quá Ophelia nữ hoàng trải qua quá nhiều chuyện, đối với hắn mà nói, chỉ cần có thể đạt tới mục đích, không có gì âm tổn không âm tổn cái này nói một chút. Hắn trước kia vậy không bớt làm qua như vậy sự việc, hôm nay coi như là làm tiếp, lại có vấn đề gì đâu. Suy nghĩ một phen sau đó, Ophelia nữ hoàng gật đầu một cái, nói, chuyện này liền giao cho ngươi đi làm. Nhớ, nhất định phải đem việc này cho ta làm đẹp. Nếu như xuất hiện lại liền cái gì bất ngờ, ta tuyệt không buông tha ngươi. Nữ hoàng bệ hạ yên tâm, lần này tuyệt đối sẽ không xuất hiện bất ngờ. Tần Thiên vậy 1 triệu lượng bạc trắng, nhất định có thể tới tay. Như vậy tốt nhất. Hai người như vậy sau khi nói xong, Jackson bá tước liền hào hứng đi xuống chuẩn bị đi. Hắn thật ra thì đối với Tần Thiên là có một ít sợ, nhưng càng nhiều hơn vẫn là cừu hận. Bởi vì Tần Thiên, hắn mấy phen thất lợi, cho tới bây giờ cũng mất đi Ophelia nữ hoàng tín nhiệm và sủng ái. Đây là hắn rất không thể tiếp nhận. Bất quá cơ hội của hắn tới, nếu như lần này hắn có thể thành công mà nói, hắn đem lần nữa đạt được Ophelia nữ hoàng sủng ái. Jackson bá tước tốc độ là rất nhanh. Hắn hồi đến phủ sau đó, lập tức liền làm một phen an bài. Buổi tối hôm đó, hoàng cung liền mất trộm. Ophelia nữ hoàng thích nhất một ít đồ trang sức, cùng với có thể điều động binh mã một ít lệnh bài. Mất trộm, hoàng cung mất trộm, Ophelia nữ hoàng ngược lại là rất phối hợp phất cờ giống trống náo loạn một phen. Bất quá sau thời điểm nửa đêm, nàng cũng đã mệt mỏi lợi hại, trực tiếp đi nghỉ ngơi. Mà Âu Đô bên trong, một ít thị vệ nhưng là liền đêm lục soát đứng lên. Bọn họ sẽ không lập tức liền lục soát đến dịch quán, bọn họ trước phải làm dáng một chút, ngày mai mới sẽ đi lục soát dịch quán.